Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Hóa phức tạp thành đơn giản, Tôn Ngộ Không nhìn một lúc, liền xem hiểu phù văn ý nghĩa, thì ra là như vậy. Hắn duỗi tay vung một cái, liền có linh phong đảo qua, vô thanh vô tức đem lòng đất phù văn tắt rồi. Chính đang làm việc Quảng Huệ trưởng lão và những người khác bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó dồn dập co quắp ngồi dưới đất. Ai u ta eo, làm sao như vậy chua? Tay của ta muốn không nhấc lên nổi rồi. Ta mấy ngày không ngủ, thực sự buồn ngủ ghê gớm. Một vài người oán giận thân thể đau nhức, một vài người tắc trực tiếp nằm trên đất ngủ say như chết. Náo nhiệt cảnh tượng tựa hồ một hồi đã không thấy tăm hơi. Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Huynh trưởng, Ngao Loan đi tới bên cạnh hắn. Chuyện gì thế này? Không có đại sự. Tôn Ngộ Không nhìn quét mọi người. Đối với thân thể của bọn họ tình huống như lòng bàn tay. Đại tiên ở dưới đáy khắc lại một cái phù văn. Hắn nói ra, người đến nói cho hắn. Không được dùng linh tinh cái này phù văn. Ngao Loan như hiểu mà không hiểu gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức liền đi rồi. Ngao Loan tìm tới Trấn Nguyên Đại Tiên. Đây là phấn đấu phù. Trấn Nguyên Đại Tiên cười trả lời. Diệu Âm Phường phía dưới phù văn là một cái phấn đấu phù. Cái này phù văn hiệu quả rất đơn giản. Chính là khích lệ mọi người hăng hái hướng lên trên. Chữ thánh khiến người tiến lên. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Người đừng xem hiền đệ mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm của hắn giống như hỏa diễm bình thường. Không ngừng mà truy đuổi mục tiêu. Thế gian ít có, này chính là phấn đấu sức mạnh, nhưng mà phấn đấu chỉ là thánh chữ một phần đặc tính. Cho tới cái khác, Trấn Nguyên Đại Tiên trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được. Hóa ra là như vậy, chấm ngoặc kép, Ngao Loan trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trấn Nguyên Đại Tiên tại sao nói chữ thánh cùng học nghiệp không? Quan hệ rồi, văn khúc tinh tĩnh tâm phù dùng làm xúc tiến học nghiệp. Học nghiệp cũng là phấn đấu một loại. Tấm kia tĩnh tâm phù hiệu dụng. Không phải khiến người ta học tập. Mà là khiến người ta phấn đấu. Đại tiên so với ta xem thấu triệt. Ngao Loan nghĩ. Thánh chữ hiệu quả ở trong mắt người quen. Rất dễ dàng nhìn ra. Nàng cũng biết Tôn Ngộ Không trong lòng hỏa diễm. Nhưng mà Trấn Nguyên Đại Tiên so với nàng sớm một bước phát hiện rồi. Điều này làm cho Ngao Loan cảm giác mình rất thất bại. Một tháng qua, nàng dùng chữ thánh vẽ tình thông phù, tương thôi hướng phù vân vân, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn rút ngắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ. Bây giờ nhìn lại, nàng nhưng là chấp niệm quá lớn. Đi rồi tiểu đạo, Tôn Ngộ Không chữ ý liền như bản thân bình thường. Hùng vị ấm áp, là nàng quên điểm ấy, mà đem ý nghĩa của nó xem nhỏ. Ngao Loan thu hồi tâm tư, hít một hơi thật sâu. Huynh trưởng để không cho phép ngươi lại dùng phù văn kia. Nàng nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Đây là tốt phù văn. Tại sao không thể dùng? Uy lực quá lớn. Ngao Loan vội vã đính chính. Huynh trưởng nói ngươi không thể dùng linh tinh. Cái này ngược lại cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hắn thần thông quảng đại. Do hắn vẽ phù văn. Hiệu quả tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đã như vậy, ta liền không còn tự mình sử dụng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hắn tiếp nhắc nhở Ngao Loan. Người cũng không cho để cái khác tiên nhân sử dụng. Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện Ngao Loan làm sai một chuyện, nàng không nên đem thánh chữ giao cho các tiên nhân nghiên cứu. Cái chữ này chỉ cần sử dụng được đến. Họa ra phù văn uy lực không phải chuyện nhỏ. Thêm vào tiên nhân sức mạnh, sẽ đối với yêu quái sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Văn khúc tinh tĩnh tâm phù, hiệu quả cũng là tốt quá mức rồi. Ta rõ ràng rồi, Ngao Loan nghe xong Trấn Nguyên Đại Tiên giải thích, sau lưng ra mồ hôi lạnh, lập tức đồng ý, thánh cái chữ này. Sau liền giao cho đám yêu quái tự mình nghiên cứu, phàm nhân vẽ phù văn, hiệu quả đương nhiên sẽ không quá to lớn. Thánh chữ liền như vậy. Từ từ hòa vào vạn linh thành phù văn hệ thống. Liền như vậy, thời gian nửa năm đi qua rồi. Theo Sơn Hải Thành từ từ khánh thành. một chuyện hạng cũng mở triển khai. Đầu tiên chính là chiêu sinh. Ở Sơn Hải Thành khánh thành 2 năm trước, Vạn Linh Quốc chiêu sinh công tác liền mênh mông cuồn cuộn mở ra rồi. Vạn Linh Quốc nhân khẩu rất nhiều, chủng tộc phức tạp, làm sao chiêu sinh, phân chia như thế nào học viện, kỳ thực là một hạng nghiêm khắc lại khó khăn công tác. Đương nhiên, công việc này không có quan hệ gì với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không từ lâu không còn tiếp xúc bình thường ý nghĩa công tác. Đương nhiên một ít đặc biệt việc trọng yếu, lại vẫn phải là muốn hắn quyết định. Nói thí dụ như học kỳ phân chia, tổ sư mang theo một đám học giả, cầm mấy cái phương án tìm tới Tôn Ngộ Không. Những này phương án ở trong, có phần là 3 cái học quý chế độ, cũng có chia làm 2 cái học kỳ chế độ. Tôn Ngộ Không loại bỏ học quý chế độ, từ học kỳ chế độ chúng tuyển 2 cái cùng trong thiên thư tương tự nhất phương án. Mùa xuân khai giảng cùng mùa thu khai giảng. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn 2 cái này phương án. Hỏi, 2 người này khác nhau ở chỗ nào sao? Không có quá to lớn khác nhau. Chỉ là mọi người có mọi người cái nhìn. Tổ sư nói rằng, ta cùng Ngao Loan cái nhìn không giống. Liền hướng về ngươi hỏi cái đấy. Đã như vậy, vậy liền, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không chính phải quyết định. Bên ngoài liền truyền tới một âm thanh. Vậy liền mùa thu khai giảng đi. Đây là đát kỳ âm thanh. 2 người ngẩng đầu nhìn lại. Đát kỳ đung đưa 9 cái đuôi đi tới. Tổ sư phía sau các học giả đều lưu nổi lên máu mũi. Vạn Linh Điện Tiên Lại nhóm cũng đều có chút run chân. Dẫn bọn họ xuống, Tôn Ngộ Không phất phất tay. Các tiên nữ lập tức đem Thất Thố Tiên Lại cùng các học giả kéo xuống. Bọn họ đều biến mất sau. Tôn Ngộ Không mới nói với Đát Kỷ, người tư thái này, cũng nên thu thu, không thể nào thu hồi. Đát Kỷ có chút vô tội. Ta mang theo khăn che mặt còn chưa đủ sao? Nàng nói như vậy, Tôn Ngộ Không nhìn trên mặt nàng khăn che mặt, nhất thời không có gì để nói. Hắn chỉ có thể hỏi chính sự, vì sao là mùa thu khai giảng? Sơn Hải Thành mùa hè sang năm liền có thể kiến tốt. Đát Kỷ trả lời, vừa vặn có thể khai giảng. Sang năm kiến tốt, Tôn Ngộ Không hơi kinh hãi. Làm sao nhanh như vậy? Đại tiên lại đang sử dụng phù văn kia. Đám yêu quái chính đang sử dụng. Tổ sư nói rằng, đó là tốt phù văn. Hắn gặp qua phù văn kia, bởi vì cảm thấy không sai. Liền để Ngao Loan mở rộng rồi. Coi như không cần tiên nhân sức mạnh. Các đạo sĩ đem phù văn khắc họa đi ra, cũng có thể khiến người ta tâm sinh đấu trí. Phần này đấu trí cũng không mãnh liệt. Chỉ cần nắm chặt đúng mực. Hầu như không có cái gì tác dụng phụ. Đã như vậy, vậy liền mùa thu được rồi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nghe xong tổ sư giảng nói. Gật đầu nói, mùa thu khai giảng cũng tốt. Còn có một chuyện, tổ sư hỏi tiếp, ngươi có nguyện ý hay không đi Sơn Hải Thành giảng bài? Sư phụ ngươi cũng tới mời ta. Tôn Ngộ Không không nhịn được bật cười. Gần nhất hắn ở thư viện đọc sách. Mỗi ngày đều có rất nhiều học giả lại đây, muốn mời hắn đi Sơn Hải Thành giảng bài. Tôn Ngộ Không từng cái từ chối sau, không nghĩ tới tổ sư cũng tới rồi. Không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, ta muốn đem thần thông hòa làm một thể, hóa phức tạp thành đơn giản, vô pháp bứt ra, vậy ngươi ít nhất phải đáp ứng một chuyện. Tổ sư không có bức bách Tôn Ngộ Không, chỉ nói là nói. Sang năm mùa thu khai giảng, người đến dự họp giảng trên vài câu. Tôn Ngộ Không đáp ứng rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.